Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Thành Đàn Nhân Diện Ma Chu. Xa xa xa, theo một hồi tiếng xào xạc truyền đến, đồng thời còn có một cỗ độc mùi tanh tại trong không khí tràn ngập. Trần ca, có mấy đầu hồn thú tụ tập tới, cùng là hồn thú tiểu vũ nhất là nhạy bén. Phản ứng đầu tiên là có hồn thú tới gần. Xác thực, theo không khí độc tính cường độ đến nhìn, nên là chút ít dầu có độc tố hồn thú. Tiểu Vũ nói xong, sau đó một bên Độc Cô Bác nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý Tiểu Vũ thuyết pháp. Độc Cô Bác nói xong sau đó, tại chỗ tất cả mọi người trở nên cảnh giác lên. Ngọc Trần nghe xong, hai con người huyễn hóa thành bao hàm thái sơ chi khí trọng đồng. Liếc nhìn chung quanh, trọng đồng phía dưới, vạn vật tốc độ đều trở nên chậm chạp xuống. Ngọc Trần có khả năng thấy rõ, chung quanh mấy khỏa cây cối bên trên, có bốn đầu đen như mực cự nhện lớn. Những con nhện này hình thể so với cái khác loại nhện hồn thú mà nói, thể tích chênh lệch cũng không lớn. Thế nhưng toàn thân đen như mực, móng vuốt chỗ cũng là màu tím nhạt, vừa nhìn liền biết bao hàm không ít độc tố. Thế nhưng, chỗ kinh khủng nhất là cái này bốn đầu nhện phần bụng, như có một khuôn mặt người. Từ những thứ này hồn thú đặc tính để phán đoán, có khả năng hết sức rõ ràng đánh giá ra, những cái này hồn thú là kẻ giết chóc nhân diện ma chu. Nhân diện ma chu cực kỳ hung ác, tính nguy hiểm so với cái khác đồng loại hồn thú muốn càng thêm cường đại. Theo bọn nó khát máu dáng dấp đến nhìn, hẳn là bị tam trảo ám kim hổ mùi máu tươi hấp dẫn đến. Nhân diện ma chu, theo bọn nó phần bụng mặt người rõ ràng mức độ đến nhìn, trong đó thời hạn lâu nhất một đầu đã đạt đến 4.700 năm, còn có ba đầu thời hạn phân biệt là 4.300 năm, 1.600 năm cùng 1.500 năm. Xem ra là đụng phải một nhà bốn người. A, Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức một đoàn người lúc này cũng nhìn thấy vài đầu nhân diện ma chu tồn tại. Được xưng là hồn sư giới lý luận thứ nhất Ngọc Tiểu Cương lại nhìn thấy nhân diện ma chu, nháy mắt liền đã đoán được bốn đầu nhân diện ma chu thời hạn. Cái này hồn thú hung ác vô cùng, chúng ta muốn đừng xuất thủ giúp tiểu quái vật nhóm giải quyết một cái. Phất Lan Đức nhìn trước mắt treo ở trên cành cây bốn đầu nhân diện ma chu, một mặt nghiêm túc cùng Ngọc Tiểu Cương nói ra, trong đó có hai đầu thời hạn cũng đã gần đến 5.000 năm hồn thú. Lại thêm nhân diện ma chu đặc tính, bọn hắn cũng không cảm thấy Ngọc Trần mấy người có khả năng đối phó cái này bốn đầu nhân diện ma chu. Nhân diện ma chu xác thực hung ác vô cùng, thế nhưng là các ngươi đừng quên, Tiểu Trần tại đồng cấp bên trong nhưng tìm không đến bất luận cái gì có khả năng địch nổi đối thủ. Gặp Phất Lan Đức mấy người muốn xuất thủ, Ngọc Tiểu Cương trầm tư chốc lát, lắc đầu, trên mặt hiện ra mỉm cười. Chính như Ngọc Tiểu Cương nói tới, nhân diện ma chu mặc dù cường đại, thế nhưng là cùng Ngọc Trần so sánh, lại có vẻ cực kỳ kém. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, Phất Lan Đức mấy người nhìn nhau, ngừng muốn động tác ra tay, liền cả Độc Cô Bác cũng là ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn về Ngọc Trần. Lúc trước Hoàng Đấu Học Viện một trận chiến, hắn chỉ là thấy qua Ngọc Trần thể hiện ra như nhau mà thôi. Trước mắt chính giữa ngắm nghía cẩn thận Ngọc Trần thực lực đến cùng có bao nhiêu biến thái. Lấy nhân diện ma chu độc tính cùng kết lưới năng lực, trong đó đầu kia thời hạn thấp 1.600 năm nhân diện ma chu vừa đúng để dùng cho Tiểu Tam dùng tới làm thứ ba hồn hoàn. Về phần đầu kia 4.700 năm cũng vừa hay để dùng cho Độc Cô Nương làm thứ tư hồn hoàn. Ngọc Trần ngược lại là cũng không nghe thấy Ngọc Tiểu Cương lời nói, một mặt bình tĩnh mở miệng cùng chung quanh mấy người nói ra. Tốt, Tuy nói Mộc Bạch bây giờ tại hấp thu hồn hoàn, thế nhưng là có độc cô nương tại. Nghiêm ngặt nói đến, độc cô nương hồn lực nhưng tại phía xa Mộc Bạch bên trên. Như độc cô nương cùng chúng ta cùng nhau xuất thủ, có lẽ còn có thể thắng. Nghe được Ngọc Trần lời nói, một bên Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam mấy người, thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nhìn về phía một bên độc cô nhạn, nhân loại cùng hồn thú tác chiến, thực lực không đủ cường đại, nhân số nhiều hơn nữa cũng không có ích tại bổ sung. Bởi vì hồn thú tố chất thân thể, xa xa tại nhân loại bên trên, hơn nữa trước mắt bọn hắn đối mặt là được xưng là kẻ giết chóc, nhân diện ma chu. Giờ đây đái Mộc Bạch cũng chính giữa đang hấp thu hồn hoàn. Đây cũng là đại biểu lấy thiếu đi một cái cực kỳ cường đại sức chiến đấu. Nếu là lấy bọn hắn Mã Hồng Tuấn mấy người thực lực, muốn chiến thắng khả năng là số không, rất có thể sẽ thân chết tại nhân diện ma chu kịch độc phía dưới. Mà độc cô nhạn võ hồn là Bích Lân Xà, hồn lực cũng so với bọn hắn cao hơn bên trên 10 cấp. Có độc cô nhạn gia nhập, có khả năng gia tăng không ít chiến thắng khả năng. Tuy nói chiến thắng khả năng vẫn như cũ ít ỏi, thua xa Ngọc Trần mang đến cảm giác an toàn, thế nhưng là bọn hắn cũng muốn chính mình thử nghiệm đến đối mặt nguy hiểm. Nếu Trần ca mới nói trong đó một đầu hồn thú thích hợp làm ta thứ tư hồn hoàn, ta nào có không xuất thủ đạo lý. Đối mặt Mã Hồng Tuấn mấy người lời nói, độc cô nhạn vẻn vẹn nói xong một câu nói kia phía sau, liền trực tiếp phóng xuất ra võ hồn Bích Lân Xà. Tại độc cô nhạn bên chân, nhị hoàng hai tím hồn hoàn cũng lần lượt nổi lên. Chúng ta tới giúp ngươi. Thất bảo hữu danh, nhất viết, lực, nhị viết, tốc. Gặp độc cô nhạn xuất thủ, Mã Hồng Tuấn, Đường Tam, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh, Tiểu Vũ cùng Áo Tư Tạp 6 người cũng lần lượt xuất thủ. Mấy người mặc dù nói không có chuyện gì đầu tiên nói trước, thế nhưng tại giao phong trong nháy mắt, liền phân công rõ ràng. Độc cô nhạn một người đối chiến thời hạn cao nhất đầu kia nhân diện ma chu. Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn hai người hợp lực đối phó thứ yếu một đầu. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh hai người thì là chia nhau đối phó thời hạn nhỏ nhất hai đầu. Chữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp thân là phụ trợ hệ, tự nhiên là xa xa đứng ở phía sau phụ trợ mọi người. Ong ong, kèm theo mấy người lòng bàn chân hồn hoàn không ngừng hiện lên, huy sái ra từng đạo hào quang. Dưới so sánh, vẫn là độc cô nhạn chói mắt nhất. Độc cô nhạn võ hồn là Bích Lân Xà, tuy nói không sánh được đế quốc bên trên tam tông gia tộc cao cấp, nhưng cũng thuộc về là nhất lưu võ hồn. Lại thêm độc cô nhạn đạt tới cấp 40 hồn lực, ngược lại là cùng đầu kia 4.700 năm nhân diện ma chu đánh bất phân cao thấp. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh các nàng hai người có Chữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp phối hợp, đồng dạng cùng nhân diện ma chu đánh bất phân cao thấp. Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, trái lại Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam bên này, bởi vì đối mặt là hơn 4.000 năm nhân diện ma chu, lại thêm hai người thực lực vẻn vẹn vừa mới đạt tới cấp 30. Cho nên nói, hai người ngược lại là đánh càng khó nhọc. Dù sao, hồn thú thời hạn cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Một đầu 4.000 năm hồn thú so với hai đầu 2.000 năm hồn thú phải cường đại bên trên gấp mấy lần. Chính là bởi vì tỷ như Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn hai người chỉ có thể đánh quanh co chiến. Chỉ gặp Mã Hồng Tuấn thứ nhất hồn hoàn vừa hiện, chạy đến nhân diện ma chu nghiêng người, từ trong miệng phun ra nuốt vào ra một đạo hỏa diễm phun về phía nhân diện ma chu phần bụng mặt. Người, si, bị Mã Hồng Tuấn hỏa dược đốt tới mặt người, đầu kia nhân diện ma chu lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Cuồng bạo sau đó nhân diện ma chu tốc độ so với vừa mới muốn mau hơn rất nhiều. Phốc thử, khoảng cách gần nhất Mã Hồng Tuấn, không tránh kịp, trực tiếp bị Nhân Diện Ma Chu móng vuốt đâm trúng cánh tay phải. Xoát, Nhân Diện Ma Chu độc tính cực mạnh, vừa mới đâm trúng cánh tay phải không bao lâu, Mã Hồng Tuấn ngay ngắn tay phải đều biến thành màu tím đen. Sau đó liền ngất đi, Mã Hồng Tuấn ngất đi. Đường Tam một người đối mặt 4.000 năm hồn thú, càng hiện ra lực bất tòng tâm. Ba người khác cũng giống như thế. Đầu kia Nhân Diện Ma Chu đâm trúng Mã Hồng Tuấn phía sau, lại lần nữa phun ra một trương mạc nhện phun về phía Đường Tam. Đường Tam cấp bách thi triển quỷ ảnh mê tung né tránh, nhưng lại tại cái này một cái trong khe hở, đầu kia Nhân Diện Ma Chu đã chạy đến bên kia Nhân Diện Ma Chu bên cạnh. Dương nanh múa vuốt chuẩn bị đâm về Tiểu Vũ, nên kết thúc. Mắt thấy đầu kia Nhân Diện Ma Chu muốn đâm về Tiểu Vũ nháy mắt, Ngọc Trần thanh âm sâu kín vang lên. Một đầu trăm trượng thương long tại Ngọc Trần phía sau gào thét mà lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,